Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, tử thương hầu như không còn. Nếu như từ tự thân an toàn góc độ đến xem, trực tiếp cùng ơ thành thế lực liều mạng tương bác, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao bọn chúng tổn thất càng thảm trọng, nhóm người mình liền càng không dễ dàng nhận phía sau uy hiếp. Nhưng là nếu như tham gia kiện ảnh hưởng tính tới nói, Đai Ly lại không nguyện ý cho nó làm lớn chuyện, miễn cho để Vương Thành chấn nộ, cùng thân là hậu trường hắc thủ chính mình không chết không thôi. Tình huống này để Đai Ly có chút khổ não, dù sao hắn kiếp trước là một trạch nam, không có khả năng có phương diện này kiến giải. Mà đời này cũng chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Đối với đại cục nắm chắc, căn bản không có chỗ xuống tay. Suy tư một chút lại không có kết quả đằng sau. Nhớ tới Mikoto trước đó ngốc lời nói, Đai Ly cũng là tự giễu cười lên tiếng. Mặc dù rơi vào Mikoto trong tay là để nàng tức giận chế giễu, nhưng là Đai Ly đúng là đối với mình chui vào ngõ cụt cảm thấy buồn cười. Đem phức tạp tâm tư buông xuống đằng sau, Đai Ly cũng dễ dàng một chút, cùng các muội tử cùng một chỗ xem kịch vui thời điểm. Cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, nắm chắc hiện tại mới có thể thắng tương lai. Ngoài thành chiến hỏa vẫn như cũ bay tán loạn, từ đầu đến cuối đê lấy giả tưởng hắc thủ ơ thành đại lão. Cũng không có chờ đến cái gọi là địch quân cường giả. Mấy vạn hồn thú đại quân, cho dù ở địa hình cùng đỉnh tiêm thực lực không chiếm ưu thế tình huống dưới, cũng nương tựa theo số lượng ưu thế cùng đối phương đánh lực lượng tương đương. Ở trên cao nhìn xuống ơ thành hồn thú các binh sĩ, dù cho không ngừng đem địch nhân đánh bay, cũng hoàn toàn ngăn cản không được như châu chấu chen chúc tới đàn thú. Đây là lượng chênh lệch cùng dĩ vãng bọn chúng thảo phạt mèo con hai ba con hoàn toàn khác biệt. Mắt thấy thi thể của địch nhân chất đầy bên tường thành, để hoang dại hồn thú bầy có thể trực tiếp công hướng trên tường thành cầu thang. Các đại lão cũng bắt đầu vội vàng. Sau khi suy nghĩ một chút, thành chủ hung hăng cắn răng một cái, không còn tiếc rẻ thủ hạ hồn thú binh sĩ sinh tử. Để chiến tranh tiến vào thảm liệt toàn diện vật lộn cấp độ. Lần lượt từng thân ảnh nhảy xuống tường thành, cùng đánh thẳng tới hoang dại hồn thú đánh giáp lá cà. Như là cối xay thịt chiến tranh cối xay, lấy so trước đó cùng tốc độ nhanh, làm hao mòn lấy song phương hồn thú sinh mệnh. Như vậy huyết tinh cùng đại chiến thảm liệt, ngay cả trốn ở di tích trong không gian các muội tử đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nếu như những thứ này không phải hồn thú, mà là nhân loại hoặc hải tộc binh lính lời nói, các nàng lúc này sợ rằng sẽ càng thêm khó chịu. Bất quá đây chính là bản chất của chiến tranh. Vô luận lập trường cùng ý nghĩ như thế nào, thẳng đến một phương ngã xuống mới thôi, tử vong cũng sẽ không có nửa khắc yên tĩnh. Hài cốt từng đống thành tựu cường giả, mỗi một cái cuối cùng đứng ngạo nghễ trên đại lục đỉnh tiêm đại lão, đều là trải qua lần lượt tàn khốc chiến tranh mới có thể thu được cuối cùng vô cùng huy hoàng thành tựu. Lúc này mặc dù không phải tự thân lên tràng, nhưng là hậu trường chủ đạo cái này chiến tranh mấy người tâm tính đều phát sinh một ít không thể trực quan biến hóa. 50.000 hoang dại hồn thú đại quân đối chiến hơn 1 vạn ơ thành hồn thú đại quân. Ngay tại ngắn ngủn trong vòng 5 canh giờ, cho mảnh này thành phố mang đến vô tận tử vong, không sợ chết hoang dại các hồn thú, hoàn toàn không biết lui lại cùng e ngại là vật gì. Từng lớp triều tịch thức tự sát công kích, đem nội thành tinh anh hồn thú binh sĩ đổ sát chỉ còn lại số lẻ. Nỗ lực hơn phân nửa ở trên hồn thú đại giới, lúc này chiến tranh đã hướng về không thể dự đoán phương hướng phát triển. 15.000 đối với 2.000, số lượng tỷ lệ cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. nhưng là đây đối với hồn thú thành các đại lão tới nói, chính là không thể nào tiếp thu được thực tế. Những tinh anh này hồn thú binh sĩ, thế nhưng là trải qua quanh năm suốt tháng rèn luyện đằng sau, mới sàng chọn đề bạt ra tới. Nếu là duy nhất một lần cho chúng nó chết xong, chí ít đạo này vương thành phòng tuyến, đến tê liệt nhiều năm mới có thể trùng kiến. Đây cũng là Đai Ly muốn đạt tới mục đích, vì để cho đường lui của mình đi đường không trở ngại. Nhóm người mình nếu như tại vương thành gặp khó, bị bất đắc dĩ cần triệt thoái phía sau chạy trốn lúc, bọn hắn sẽ không bị ngăn ở dưới thành, chính là kết cục tốt nhất. Không quan tâm các đại lão lại thế nào lo lắng, giết tới hiện tại thời khắc, ngay cả bọn chúng cũng giết tới mềm tay, kiệt lực ngược lại không đến nỗi, nhưng là cũng không có cách nào tăng tốc chính mình rõ ràng địch hiệu suất. Đại lão không tác dụng, còn lại 2000 binh sĩ tự nhiên càng thêm không cách nào ngăn cản vạn đếm được địch nhân. Ngay cả tường thành đều chiếm bất mãn số lượng, hoàn toàn lâm vào nhiều đánh một cục diện. Chỉ chốc lát sau, mắt thấy binh sĩ sẽ chết xong, nhưng là vào thời khắc này, còn lại hơn 1 vạn hoang dại hồn thú, tựa hồ thu được cái gì mệnh lệnh, cải biến tác chiến phương án, ngoại trừ lưu lại kiềm chế một bộ phận, cái khác hồn thú toàn bộ hướng phía ơ thành 2 vị 8 cấp đại lão đánh thẳng tới. Dạng này tình trạng, để bọn chúng hai dọa đến vãi cả linh hồn, đem cái này xem như là người giật dây âm mưu. 2 vị đại lão vội vàng cất cao chính mình thân ảnh, muốn tránh né đại quân phong đầu. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp lại hoàn toàn phá vỡ bọn chúng nhận biết, để các đại lão trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Bọn chúng nhìn thấy cái gì? Những thứ này ngũ lục cấp hồn thú, mẹ nó làm sao cũng đi theo bay đến bầu trời. Đây là bật hách phạm quy tiết tấu a. Lần nữa xác nhận những thứ này hồn thú không phải cấp 7 hoặc ở trên cường giả ngụy trang. Các đại lão vô luận như thế nào không thể tin được, cũng chỉ có thể bị tiếp nhận Đai Ly an bài. Đen nghịt thân ảnh bay đung đưa trên bầu trời, dù cho tốc độ không có đại lão nhanh, nhưng là chia ra vòng vây phía dưới, cũng đem 2 vị 8 cấp cao thủ vây ở không trung một góc. Mượn nhờ Kaguya tự mang khả năng bay lượn, Đai Ly đại quân dù là đều là 1 cấp, cũng có hải lục không tam dụng bản sự. Cuối cùng này 2 cái trở ngại là Đai Ly nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trừ bỏ. Dù cho đem còn lại tất cả hồn thú mai chết ở chỗ này, Đai Ly cũng phải để 2 vị này đại lão rút lui. Còn lại hơn 1000 hồn thú binh sĩ cùng một ít cấp 7 đại lão, Đai Ly là hoàn toàn không uổng. Dù cho đưa chúng nó lưu ở sau lưng của mình, cũng sẽ không trở thành sau cùng chướng ngại. Nếu như là không có trải qua đại chiến, trạng thái toàn mãn 2 vị 8 cấp đại lão, dù cho 10000 trung giai hồn thú cũng không nhất định có thể đem bọn họ giết chết. Nhưng là lúc này đã hồn lực thể lực song song thấy đáy bọn chúng, dù cho muốn chạy trốn đều không có cái kia khí lực thi triển thủ đoạn, ốc còn không mang nổi mình ốc hơn 10 vị cấp 7 đại lão, cũng không có hiến thân đến đây cứu viện ý nghĩ, ngược lại trông cậy vào thành chủ nhóm có thể đem địch nhân toàn bộ chu cho chúng nó từ trong chiến tranh giải thoát ra. Chiến đấu sau cùng bày biện ra so trước đó càng thêm thảm liệt tình trạng, hoàn toàn liều lĩnh các hồn thú tại 8 cấp đại lão nổi điên công kích đến, như là dưới như sùi cào từ không trung rơi xuống, số lượng điên cuồng giảm bớt, chỉ vì cho đại lão trên thân đến mang vết thương. Như vậy tự sát thức công kích, để đại lão trong lòng một mảnh tuyệt vọng, bị địch nhân như thế nhằm vào, bọn chúng đã không nhìn thấy sống sót hy vọng. Đáng tiếc Đai Ly không có loại kia đem phân thân biến thành bom tự bạo năng lực. Không phải vậy trực tiếp để 50000 hồn thú bầy đi lên liền tự bạo, cái nào cần đánh lâu như vậy. Ôm dùng hết cuối cùng một thú ý nghĩ, tại vô cùng vô tận công kích phía dưới, 2 vị 8 cấp hồn thú đại lão vẫn là chết tại vây công phía dưới. Nhìn thấy trên mặt đất tàn phá hai thân ảnh, còn lại cấp 7 hồn thú cao tầng, cũng có được thỏ tử hồ bi thương cảm. Đến tận đây, trận này không hiểu thấu chiến tranh, rốt cuộc hạ màn, ơ thành một phương tổn thất nặng nề. Chỉ còn không đến 10 vị cấp 7 cao thủ, còn có chừng 500 vị ngũ lục cấp hồn thú binh sĩ. Đạo này từng để cho nội thành cư dân tự hào vương thành phương Tây phòng tuyến, cũng đến tận đây cáo phá. Ai, nhiều như vậy hồn thú hồn tinh, vốn phải là chúng ta chiến lợi phẩm, lãng phí thật đáng tiếc. Nhìn xem hình tượng bên trong trên đất từng cỗ thi thể, Đai Ly phát ra cảm khái như thế. Đúng vậy a, cấp 7 cấp 8 hồn tinh liền không nói, những cái kia hồn thú binh sĩ hồn tinh, so với chúng ta trong kho hàng chỗ tồn những cái kia phẩm cấp cao hơn nhiều, thật sự là quá lãng phí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.